Chương 369, tất cả chuyện xưa. Tại Thu Tô nói xong câu đó sau đó, nghênh đón hắn tự nhiên là tử vong. Lý Phù Giao chưa từng có hứa hẹn lát nữa làm cho hắn còn sống, làm cho lấy tử vong đến vô cùng bình thường. Hắn đứng người lên, thu kiếm còn vỏ kiếm, sau đó đem thanh ti kiếm thả lại cái hộp kiếm. Phong Lữ liền đứng ở một bên, nếu luận mỗi về dáng người, kỳ thật Phong Lữ còn muốn so với Lý Phù Giao cao hơn một cái đầu đến. Lý Phù Giao có chút không được tự nhiên, dọc theo đất tuyết đi về phía trước vài bước. Sau đó mới bình tĩnh nói, sư phụ là kiếm sĩ, có người nhớ hắn chết, vốn liền chưa tính là một kiện khiến người ngoài ý sự tình, thế nhưng là nếu là người nọ là kiếm sĩ, liền có chút ít không thể tầm thường so sánh, huống hồ còn là trảm thảo trừ căn. Lý Phù Giao nhìn về phía trước, nói ra, nhất định là cái đại sự gì. Phong Lữ nghĩ đến những lời này vốn chính là một câu nói nhảm, chỉ là không có mở miệng phá hư không khí bây giờ. Lý Phù Giao nói ra, ta lên núi luyện kiếm thời điểm, lão tổ tông sợ ta về sau luyện kiếm có trọng trách, vì vậy liền không muốn sẽ khiến ta trở thành kiếm sơn đệ tử. Cuối cùng ta tại kiếm sơn chân núi chờ đợi vài năm, ba vị sư thúc đều đối với ta rất tốt, nhất là Tạ Lục sư thúc. Phong Lữ nhíu mày, kiên nhẫn nghe Lý Phù Giao kế tiếp mà nói, Tạ Lục sư thúc là tốt với ta, rất lớn một phần là căn cứ vào sư phụ nguyên nhân, nàng yêu lấy sư phụ. Phong Lữ nghĩ đến Trần Thẳng cái dạng kia, nhíu nhíu mày, loại này lạp tháp nam nhân đều sẽ có người ưa thích, nàng kia chớ không phải là mắt bị mù. Căn cứ vào nguyên nhân này, nếu sư phụ chết rồi, ta được thay hắn báo thù. Đây là Lý Phù Giao những lời này phần cuối. Phong Lữ hỏi, hai cái triêu mộ cảnh, ngươi đánh thắng được? Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, đánh không L và Am, 7841, Y, vì vậy phải hảo hảo luyện kiếm mới phải. Phong Lữ ai thán một tiếng, đây là cái gì nói nhảm? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, chúng ta được nhanh một chút đi Thanh Thiên Thành rồi. Phong Lữ nhíu mày, sau đó nói, dựa vào khí cơ, chúng ta đi không được nhiều nhanh, chẳng lẽ lại ngươi còn có cái gì bảo bối? Lý Phù Giao trên người có thanh hòe cho thiên lý giới, nhưng hắn nhập lại không muốn dùng, những vật kia hắn muốn giữ lại, không là vì cái gì, là bởi vì là cái cô nương kia tiễn đưa đấy. Ta là kiếm sĩ, ta có thể ngự kiếm. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, liền cấp ra đáp án này. Phong Lữ nhìn hắn một cái, nghĩ đến trước ngươi đã lâu như vậy đều chưa chắc gặp ngự kiếm chuyện này, hôm nay nói gặp sẽ rồi hả? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, lúc trước ở đằng kia đầu trên thuyền lớn, ta bị người đánh rớt trong nước sông, sau đó ta nhặt được một đạo pháp môn. Phía trên là giảng như thế nào ngự kiếm đấy, kiếm tiên vạn xích đạo kia ngự kiếm pháp môn, không chỉ có giảng như thế nào diễn biến linh phủ, ngự kiếm giết địch, tự nhiên cũng nói chút ít những thứ khác, ví dụ như ngự kiếm mà đi, ngự kiếm giết địch cùng ngự kiếm mà đi vốn chính là hai việc khác nhau, ngự kiếm giết địch đổi có thể nói được là một loại chiến đấu pháp môn, mà ngự kiếm mà đi rồi lại muốn đơn giản một ít, nhưng cũng muốn đi học. Lý Phù Giao nhớ kỹ mình mới bắt đầu luyện kiếm thời điểm, đã từng hỏi Trần Thẳng ngự kiếm cần điều kiện. Dù sao thuyết thư tiên sinh bên trong những cái kia kiếm tiên, cái nào không phải ngự kiếm ở phía chân trời hay sao? Chỉ là Trần Thẳng lúc trước không biết là bởi vì sao, đầu nói một câu dù sao ngươi bây giờ cũng không được, liền đem Lý Phù Giao vấn đề cản lại. Về sau lên kiếm sơn, tại ba cái sư thúc trước mắt học kiếm, cái gì đều học được, tuy nhiên lại không có học ngự kiếm, nghĩ đến cũng đúng kiếm sơn trên không cho phép ngự kiếm nguyên nhân. Sau đó Lý Phù Giao liền một mực không có nghĩ qua chuyện này, đi Trần Quốc Hoài Dương Thành cũng tốt, đi Chu Quốc Thiểu Lương Thành cũng tốt. Sau đó đi Thành Lạc Dương, đi Bắc Hải, đều không có nghĩ qua ngự kiếm sự tình, thẳng đến đạt được cái này vạn xích ngự kiếm pháp môn, phía trên trừ đi ghi chép lấy diễn biến linh phủ bên ngoài, còn có chút những vật khác, trong đó liền có cái môn này ngự kiếm pháp môn. Lý Phù Giao lúc trước nhiều lần quan sát, vẫn luôn không có quyết định nghiên cứu là vì thời cơ chưa đủ, bởi vì thanh ti kiếm cùng hắn liên hệ còn chưa tới như cánh tay sai khiến trình độ. Cho tới bây giờ, nếu Lý Phù Giao đều muốn ngự kiếm mà nói, cũng chỉ có thể là thanh kiếm kia thập cửu. Phong Lữ có chút lo lắng nhìn xem Lý Phù Giao, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, có nắm chắc không? Lý Phù Giao đồng dạng có chút chột dạ, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định, hẳn là không có vấn đề gì. Phong Lữ không nói thêm gì nữa, chỉ là nuốt từng ngụm nước, vẫn còn có chút lo lắng. Lý Phù Giao thúc giục kiếm khí, tâm thần làm cho đến, kiếm thập cửu lướt đi cái hộp kiếm, đi vào trước mặt hắn, treo với hắn trước người cách đó không xa. Lý Phù Giao nhảy lên kiếm thập cửu, đi phía trước đứng, sau đó lắc lư hạ thân, điều chỉnh sau đó bảo trì cân bằng, quay đầu nhìn về phía Phong Lữ, đến. Phong Lữ có chút bận tâm, nghĩ đến nếu đợi lát nữa theo mấy ngàn dặm chỗ cao té xuống, bản thân lại không có gì pháp khí hộ thể, mặc dù là không có bị ném chết, chỉ sợ cũng trọng thương. Nghĩ đến đây, Phong Lữ liền có chút ít sợ hãi, bản thân thật vất vả mới hồi phục hình người. Lý Phù Giao nhìn Phong Lữ liếc, ngươi sợ? Phong Lữ hừ lạnh nói, ta sợ cái trứng. Nói xong câu đó, Phong Lữ liền nhảy lên Lý Phù Giao kiếm. Lý Phù Giao kiệt lực ổn định thân thể, đem ra sử dụng kiếm thập cửu lướt về phía chân trời, chỉ để lại một đạo thanh hồng. Lý Phù Giao gió êm dịu lưỡi ngự kiếm hướng phía chân trời mà đi, tự nhiên muốn so với bình thường chạy đi muốn nhanh hơn rất nhiều, chỉ là Lý Phù Dao lần thứ nhất ngự kiếm, lộ ra rất không có kinh nghiệm, không nói bị, được không trung gió thổi được nước mắt đều thổi ra rồi, thân hình cũng có chút bất ổn, nếu không phải kiếm thập cửu thật sự là cùng hắn liên hệ so với Thanh Ti quan trọng hơn dày hơn, hắn khả năng đã sớm rơi vỡ tiến vào. Thanh Ti cùng kiếm thập cửu hai thanh kiếm, Thanh Ti cùng theo thời gian của hắn còn muốn lâu rất nhiều, chỉ là vị này chủ nhân đời trước thật sự là quá mức lợi hại, thuận tiện lấy làm cho Thanh Ti đều mang theo thật lớn ngạo khí. Tại Lý Phù Dao cảnh giới không có đạt tới năm đó Bạch Tri Hàn cảnh giới lúc trước, Thanh Ti rất khó 100% trở thành Lý Phù Dao trong tay kiếm, mà kiếm thập cửu thì là bất đồng. Ban đầu ở Bắc Hải, có mấy cái người tranh chấp, cuối cùng vẫn là kiếm thập cửu chủ động lựa chọn Lý Phù Dao, đã liền Triêu Phong Trần cũng không thể làm cho thanh kiếm kia cúi đầu, bởi vậy ngự kiếm thời điểm, liền muốn đơn giản một ít, chỉ là mặc dù như vậy, Lý Phù Dao không thạo thủ pháp cũng rất là không được tự nhiên, Phong Lữ thậm chí bởi vì sợ, còn ôm lấy Lý Phù Dao sau lưng, hậu vệ, đương nhiên, cái tư thế này rất là kiều diễm, nếu là phát sinh ở một nam một nữ giữa, có lẽ nhưng là muốn trông tốt rất nhiều, chỉ là hai nam nhân giữa, thoạt nhìn rất là quái dị. Lý Phù Dao, nếu ta từ nơi này té xuống rồi, ngươi biết hậu quả đấy. Lý Phù Dao cố tự trấn định nói, một đôi vong mệnh uyên ương, Phong Lữ vô thức đều muốn đẩy hắn một chút, có thể vừa vươn tay ra liền ý thức được cái gì, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho, hắn không thể dùng tính mạng của mình đi làm cái gì nếm thử. Kiếm thập cửu ở trên không lướt qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt trắng bạc, đây cũng chính là tại rộng lớn yêu thổ, nếu tại Sơn Hà những người kia bày dày đặc địa phương, không chừng sẽ bị bao nhiêu người trông thấy. Tại đám mây phía dưới, có tiểu cô nương ngửa đầu mà xem, nhìn xem đạo kia trắng bạc, thần tình bình thản, ánh mắt băng lãnh, tiểu cô nương trên mặt có một cái thâm hồng đầu vết tích, như là bớt giống nhau, cách lấy cái này cách đó không xa trong núi rừng, có một cổng đeo thi thể nam nhân chậm rãi mà đi,